kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 386 thoát ra. Góc truyện audio.com. Bọn họ cuối cùng đi đến cuối con đường, phía trước cũng không còn đường, cái này thật vô lý, rõ ràng bọn họ hít thở đều quá thông thoáng. Ninh Tường Y đột nhiên nghĩ đến gì đó, nàng cúi đầu xuống, dùng đèn pin chiếu vào mắt cá chân mình, ước gì không chiếu thì tốt, vừa chiếu khiến lòng của nàng run lên theo. Nàng làm sao rồi? Giọng nói Ninh Úc quanh quẩn trong không gian, vốn đã lạnh lùng hiện tại nghe lại cảm thấy lạnh người. Ninh Tường Y hít một hơi thật sâu, một nghiêm túc nói. Trước đó lúc ta đi tại trên hành lang, đã ngừng một chút, ngươi còn nhớ không? Ninh Úc nhăn mày, nghĩ đến bất thường của nàng trước đó. Lúc đó ta dừng lại, là bởi vì, ta cảm giác có một cái tay nho nhỏ, vỗ một cái vào mắt cá chân ta. Chấm, Ninh Úc nghe vậy, ánh mắt thuận theo đèn pin nhìn xuống, chỉ thấy trên vạt áo thật dài của nàng, là một cái dấu tay nho nhỏ ấn ở nơi đó. Cái tay nhỏ này đã dính chất nhầy màu đen trên tường, còn in hẳn lên vạt áo của nàng. Giờ khắc này, hai người đều không nói gì. Ninh Úc đột nhiên nói, đừng sợ, hắn là vật sống. Ninh Tường Y sắc mặt cứng ngắc gật đầu. Nếu như vậy thì chúng ta đi theo nó là có thể ra ngoài. Mà ở trong không gian này cái gì cũng không có, như vậy cái kia. Hắn là ở chỗ khác mới tới. Hai người tiếp tục quay trở lại. Ninh Úc nghĩ nàng sợ, nắm chặt tay nàng, ai ngờ Ninh Tường Y có chút giận dữ nói. Người tuyết tộc này thật sự rất nhàm chán. Xây dựng một nơi như thế này mất mấy năm còn. Không biết đã tạo ra quái vật gì. Ninh Úc nói. Chúng ta sẽ ra ngoài. Đừng sợ, chắc chắn phải ra ngoài. Ninh Tường Y đôi mắt đảo lòng vòng, cố ý lớn tiếng nói. Nếu như thật sự tìm không thấy lối ra ta sẽ cho nổ tung chỗ quỷ quái này. Dù sao giữ lại cũng không có giá trị gì. Nàng nói xong, đột nhiên phía sau cảm giác mắt lạnh, Ninh Úc phản ứng nhanh hơn nàng. Chỉ nghe một tiếng kêu chói tai. Hắn bỗng nhiên đưa tay bắt được thứ kia. Nó đang muốn đánh lén Ninh Tường Y, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Ninh Úc. Cho nên nói có Ninh Úc ở cạnh, đi tới chỗ nào cũng đều rất an tâm. Ninh Tường Y thở dài trong lòng, nhìn thấy thứ lông xù trong tay có chút vô hại, nhìn kỹ lại thì ra là một con khỉ. Lúc này nó đang kêu lên nhe răng múa vuốt cái tay nhỏ định cho vào cánh tay của Ninh Úc, mà Ninh Úc làm sao có thể để nó thành công. Tay hắn vừa dùng lực, móng của nó lập tức đã bị lôi ra, phát ra tiếng kêu yếu ớt. Ba, nơi này sao lại có một con khỉ? Ninh Tường Y kinh ngạc, người tuyết quốc sẽ không dành thời gian cả 4 năm tế tự vài trăm người để triệu hồi một con khỉ chứ? Nàng đột nhiên cảm thấy bầu không khí kinh khủng đã quét sạch, thậm chí bây giờ có chút buồn cười. Cho dù trong mắt con khỉ kia là màu đỏ, nhưng cũng không giống có thể tiêu diệt thế giới chứ. Ha ha ha ha, cười xong, nàng lấy ra sợi dây thừng quấn vào cổ của nó, lúc này Ninh Úc trong mắt lóe lên sự hung ác, hắn nhìn chằm chằm con khỉ kia, lạnh lùng nói. Mang bọn ta ra ngoài, nếu không ta giết ngươi. Con khỉ kia vừa có được tự do liền bị uy hiếp, nó muốn chạy đi liền bị dây thừng giật lại, bắt đầu nhìn Ninh Úc bằng ánh mắt nhân đạo. Cuối cùng rít lên vài tiếng, vậy mà ra hiệu cho Ninh Úc đi cùng nó. Ninh Tường Y cũng không sợ một con khỉ gạt, hai người đi theo, đã thấy nó dẫn đến một cái bể và cái ghế đá, chỉ vào bể, không ngừng diễn tả động tác ăn. Ninh Tường Y giật mình, nó muốn chúng ta ăn tin ngươi sao? Bể này bên trong đều nội tạng người, đừng nói đây đều là thức ăn của nó. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến đây, nàng dùng dao nhẹ nhàng chọc vào thân thể con khỉ nhỏ, hung ác nói. Chúng ta không ăn thứ này. Đừng giở trò ma quỷ, mau đưa chúng ta ra ngoài ngay. Giờ khắc này, Ninh Tường Y ở trong mắt con khỉ, vậy mà nhìn thấy một như đôi mắt đang chê giễu. Nó đột nhiên hung hăng đập hai lần vào bể, Ninh Tường Y dưới chân trống không lần nữa rơi xuống. Ninh Úc nắm thật chặt nàng, một tay còn lại nắm con khỉ, rơi xuống nháy mắt nàng bị nước bao vây. Có hồ nước là có lối ra. Vì đèn pin không thấm nước nên nhìn thoáng qua dưới ánh sáng của đèn pin, nàng nhìn thấy con khỉ trao liệng dưới nước, nhưng đồng thời nàng cũng nhìn thấy rất nhiều con cá màu trắng, có hình thoi vào chúng rất đông đến mức tê cả da đầu. Nàng còn chưa kịp xem đó là cá gì, Học Ninh Úc liền ôm chặt lấy nàng, kéo nàng bơi ra bên ngoài, cùng lúc đó, nàng nghe được mùi máu tanh. Cá này ăn thịt sống. Nghe Ninh Úc nói, Ninh Tường Y giật mình, vừa quay đầu lại, một con cá cách trong mắt nàng không quá một lòng bàn tay, Ninh Tường Y thấy rõ hàm răng sắc nhọn trong miệng nó. Hóa ra là một con nhân ngư, những con cá này sợ ánh nắng, cho nên chỉ sống dưới mặt đất âm u, bọn họ rơi xuống kiểu này, chẳng phải là đang làm mồi cho cá à. Ninh Úc thấy mình bị cắn ngay lập tức dùng nội lực kinh hóa, đồng thời ôm Ninh Tường Y vào trong ngực bảo vệ nàng, bằng không thì nàng lúc rơi xuống đã bị những con cá này gặm cho mấy miếng. Nhưng nội lực kinh hóa không giữ được lâu, bọn họ phải nhanh thoát ra mới được. Lúc này Ninh Tương Y đột nhiên nhìn thấy con hầu từ bên cạnh không có một con nhân ngư đi tấn công nó, trong đầu nàng đột nhiên có ý nghĩ hoang đường, có phải là chỉ có ăn nội tạng người bên trong bể mới có thể khỏi bị nhân ngư tấn công? Cho nên con khỉ mới muốn cho bọn họ ăn. Mà lúc nàng đang do dự đúng sai, Ninh Úc đã ôm nàng bơi rất lâu, đàn cá kéo đến quấn quanh bọn họ, ngay cả ánh sáng của đèn pin cũng không thể soi sáng, nhưng ngay khi chúng cắn xé thân thể, Ninh Úc liền nội lực đánh bay ra ngoài, tuy rằng hiện tại hắn không bị thương, Ninh Úc cũng rất tốn sức lực. Nên nhất định phải tìm ra cách giải lọc quyết, Ninh Tương Y ánh mắt mãnh liệt với tay kéo co khỉ nhỏ qua, sau đó thật nhanh đâm vào tay nó một lỗ hổng. Một điều kỳ lạ, con khỉ ban đầu hả hê nhưng khi bị thương thì hét lên, khi vết máu đen nổi trên mặt nước khoảng cách hơn 2 mét lập tức trống không, không có một con nhân ngư nào dám tới gần. Khỉ nhỏ tức giận kêu to hoa hoa, nhưng tay bị thương của nó đã bị Ninh Tương Y túm chặt, nàng dùng máu nó mở đường bơi ra phía ngoài. Ninh Tương Y nghĩ không sai, nếu nội tạng trong bể kia có thể khắc chế nhân ngư, vậy con khỉ nhỏ này chắc chắn đã ăn không ít, quả nhiên, máu nó chính là khắc tinh của bầy cá, để bọn họ có thể thở phào. Đi thôi, Ninh Úc nhẹ nhàng nói, hai người lấy máu khỉ mở đường, bơi ra ngoài, những đám nhân ngư kia theo sát phía sau, nhưng chỉ không dám áp sát quá gần, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách 2 mét cách trương.